Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Hoàng đế thái độ chuyển biến. Giờ phút này lại là hắn mượn nhờ vân tướng công thể hiệu năng biến thành thu kiếm hàn hình tượng bí. Mật đến đây, Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên đứng lên, khẩn trương nói, ngươi tại sao trở lại? Không phải đưa tin để cho ngươi không nên quay lại. Thanh âm lộ ra dị thường lo lắng. Không thể gọi tên, còn mang theo một chút tức hổn hển. Vân Dương nhẹ nhõm cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Không có ai biết ta đã trở về. Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi đồng thời. Một cỗ khác áp lực tùy theo thân trên. Vân Dương trở về. Kết quả này đối với hiện tại Thiên Đường Thành cùng Ngọc Đường Đế Quốc tới nói. Đã là chuyện tốt, cũng là thiên đại chuyện xấu. Vạn nhất bị người hữu tâm phát hiện, hậu quả đem chuyển tiếp đột ngột. Một phát đúng vậy thu thập, thiết tưởng không chịu nổi. Tình huống bây giờ thế nào? Vân Dương hỏi, ai? Hoàng đế bực mình thở dài. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vân Tôn vẫn còn. Đế quốc tín ngưỡng chưa đổ, chính là chuyện tốt. Vân Dương, người tuyệt đối không nên xúc động, tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Vân Dương gật đầu nói, ta không xúc động không vọng động chính là. Ngài nói thẳng đi, tình huống là như thế này. Hôm qua triều hội, Vân Tiêu Giao đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói một lần. Nói, trên mặt liền lại xanh mét đứng lên, ngoặc kép. Đằng sau, đối với thiên đạo xã Tắc Môn tạo thế đả kích kế hoạch, liền tạm thời gác lại. Sau khi nghe Vân Dương lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói một lời, tựa như một tòa trầm mặc, nổi lên núi lửa bộc phát đồng dạng. Thiên đạo xã Tắc Môn, hắc hắc, hắc hắc, Vân Dương rốt cục lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt mà không có nửa điểm tâm tình chập chờn mà nói. Bọn hắn nói, hôm nay đến đòi cái trả lời chắc chắn đúng không? Là nói như vậy đi. Hoàng đế bệ hạ sợ hãi quay đầu. Vân Tôn, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đại biểu cho cái gì. Ngươi nếu là xúc động, Ngọc Đường, liền thật xong, ngươi đã có bản sự giấu giếm được tất cả mọi người con mắt tiến vào Hoàng Cung. Tự nhiên cũng có thể bình yên rời đi. Tạm thời nhịn xuống cái này nhất thời chi khí. Vân Dương thâm trầm nói. Ta sẽ không xúc động. Nhưng cũng không cần một vị nhường nhịn. Hắn hít vào một hơi thật dài. Nói. Chúng ta. Có thể như vậy như vậy. Hắn một bên nói. Hoàng đế bệ hạ cùng Vân Tiêu Giao ánh mắt. Lập tức phát sáng lên. Càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó. Hoàng đế bệ hạ trong lòng cái kia loáng thoáng suy nghĩ. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Cho đến Vân Dương đem trong lòng tính toán nói xong. Hoàng đế bệ hạ thật dài thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng áp lấy tảng đá lớn tại khẩu khí này sau khi hoàn toàn nôn ra ngoài. Như chút được gánh nặng đến mặt giãn ra cười nói. Vân Dương, ta nguyên bản còn muốn. Vì ngươi phong cái chức quan. Hiện tại xem ra, không cần thiết, Vân Dương không khỏi cười cười. May mắn ngài không có phong thưởng, ta cho tới bây giờ cũng không phải thích hợp làm quan vật liệu. Ngươi bây giờ địa vị thế nhưng là so chấm còn cao hơn đâu. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, càng nhớ chấm lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, chỉ cảm thấy ngươi là tiểu hoạt đầu, lần thứ hai gặp ngươi. Xác nhận ngươi là tiểu hoàn khố. Lần thứ ba gặp ngươi, cảm giác có chút lòng dạ. Lần thứ tư gặp ngươi, bởi vì ngươi khử độc thần công linh dị, lần cảm giác điểm khả nghi. Nhưng lại tại lần thứ năm gặp ngươi, tất cả hoài nghi bị phụ thân ngươi bỏ đi. Cho tới bây giờ, các loại phong hồi lộ truyền, nguyên lai chấm lúc trước suy đoán, đúng là không có sai lầm. Vân Dương tôn kính nói ra, bệ hạ thánh minh, Vân Dương bội phục, thánh minh cái cọng lông, thánh minh đến bị đám gia hỏa này trực tiếp xem như đồ đần đến lừa gạt. Bất kỳ người nào nói lời này, chấm nhiều lắm là sẽ chỉ cảm thấy nghĩ một đằng nói một nẻo. Thế nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, chấm sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hoàng đế liếc mắt, hung hăng nhìn Vân Tiêu Dao một chút. Cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Vân Tiêu Dao xấu hổ đến nỗi ngay cả âm thanh ho khan. Tựa hồ chính mình lần này đối với Vân Dương thân phận giấu giếm chỗ bẩn. Đời này đoán chừng tại Hoàng huynh nơi này là làm khó dễ. Hoàng đế bệ hạ lập tức quay đầu dặn dò. Ngươi chi tính toán chủ tính cố nhiên chu đáo. Nhưng mọi thứ đều là sợ vạn nhất. Tuyệt đối không nên mạo hiểm. Nếu là có bất luận cái gì không thích hợp, ngươi đều phải ngay đầu tiên bước ra mà đi. Bảo mệnh làm đầu. Minh bạch chưa? Minh bạch minh bạch. Bảo mệnh làm đầu. Lần này hoàng đế bệ hạ thái độ, để Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa. Đó là biến hóa về mặt bản chất. Lúc trước, hoàng đế đã từng muốn tìm ra Vân Tôn, y muốn tiến hành khống chế. Dù sao dạng này vượt qua hoàng quyền phi thường quy lực lượng. Đối với hoàng đế bệ hạ uy hiếp lớn lao, tại thượng vị giả mà nói, đó là không thể tồn tại cũng không nên tồn tại. Là cho nên cửu tôn cùng Ngọc Đường hoàng thất ở giữa ẩn hiện ngăn cách, chỉ bất quá Vân Dương tỏ ra là đã hiểu không để ý. Lúc này mới không có dẫn bảo càng lớn khác nhau. Nhưng mà lần này gặp mặt, loại này ngăn cách cảm giác đã là không còn sót lại chút gì. Loại kia muốn khống chế hết thảy dã tâm, một chút vô tồn, thay vào đó chỉ có một phần hải nạp bách xuyên khoan dung độ lượng bao la. Lúc này đối mặt chính mình, không chỉ có lại không còn loại kia cảm giác khống chế. Ngược lại nhiều hơn một loại nói không nên lời tôn kính. Đúng vậy, chính là tôn kính. Nhưng là, Vân Dương đối mặt đến từ hoàng đế loại này tôn kính. Cũng không có bất luận cái gì cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chỉ có bình thản ung dung. Làm Vân Tôn cái thế công tích, để Vân Dương đối với hết thảy tôn kính, đều là thụ chi thản nhiên. Hoàng cung truyền ra thánh chỉ, triệu tập văn võ đại thần nghị sự, hạn khiến cho mọi người tất cả đều tại trong vòng một canh giờ. Đuổi tới hoàng cung, đám văn võ đại thần từng cái đi ra cửa chính, sắc mặt tái xanh, thần sắc nặng nề, không thấy nửa phần bình thản. Tất cả mọi người còn nhớ rõ ngày hôm qua khuất nhục, mà đối phương kỳ hạn lại lập tức liền muốn tới. Chẳng lẽ còn muốn bệ hạ ngay trước chúng ta cả triều văn võ mặt chịu thua hay sao? Cái này cũng khinh người quá đáng đi. Cùng một cái thời gian, cùng một cái Kim Loan Điện, đồng dạng nhân số, bao quát hôm qua tức giận thổ huyết nằm trên giường không dậy nổi Thu Kiếm Hàn. Trở về liền nằm ở trên giường lại không cách nào đứng dậy Phương Kình Thiên bọn người. Lúc này tất cả đều không thiếu một cái đứng ở Kim Loan Điện bên trên. Mặc dù sắc mặt vàng như nến, thở hổn hển vù vù, khóe miệng còn ẩn có vết máu điểm điểm, nhưng lại không thiếu một cái đều tại. Chúng ta là Ngọc Đường thần tử, bệ hạ hùng bá thiên hạ thời điểm, chúng ta làm bạn. Ngạo thị thiên hạ, bệ hạ quân lâm thiên hạ, chúng ta cùng với huy lăng thiên huyền, nhưng bệ hạ nếu là bị khuất nhục, chúng ta cũng tại, cười đối với bụi gai, nhìn xem tụ tập dưới một mái nhà văn võ bá quan. Hoàng đế bệ hạ trong lòng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu đột nhiên phun trào. Đây là chấm cánh tay đắc lực thần tử, cũng là chấm phụ tá đắc lực. Hoàng đế bệ hạ ngồi tại trên bảo tọa, mặt âm trầm, phía dưới một đám vương công đại thần cũng tận đều trầm mặt. Hôm nay triệu tập các vị ái khanh, ý nghĩa chính vẫn là vì hôm qua sự tình. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, đối với cái kia thiên đạo xã tắc môn, triều đình phải làm như thế nào sắc phong mới là. Cái này, cần chư vị ái khanh, lấy chút ý kiến, thương lượng một chút. Yên tĩnh, một hồi lâu yên tĩnh như chết, cả triều văn võ tất cả đều tại nguyên chỗ hồng hộc thờ. cũng không có bất kỳ một người nào mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, cho dù là bình thường kết bè kết cánh rất có lợi mình chi tâm đại thần. Cho dù là thăm ôn nhận hối lộ xâm muốn không ghét. Quy cầu vô độ đại thần. Cho dù là tận cũng đều không người lên tiếng. Một loại khó tả trầm mặc không khí. Xen lẫn loại kia phát ra từ nội tâm sỉ nhục cảm giác. Tại trên đại điện dần dần lan tràn ra. Không xa không giới. Hoàng đế bệ hạ cũng không sốt ruột. Như chim ưng ánh mắt từng cái nhìn sang. Chậm rãi nói, không một người nói chuyện. Không sao, không nóng nảy, còn có thời gian, chúng ta cũng có thể từ từ thảo luận. Dù sao, người cuối cùng vẫn phải tới, cũng nên đối mặt. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói ra, sinh khí, biệt khuất, khuất nhục, hữu dụng a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.